Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, nhanh, chuẩn, hung ác. Tại Casemiro cùng Kante hơi có vẻ do dự bất định lúc. Tư đồ Vân Binh tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Hắn ở đây bên cạnh kiên định không thay đổi cho hai người đánh võ thế. Tiếp tục bảo trì áp bách phòng thủ. Tại cái này cấp bậc đối kháng bên trong, muốn chu đáo hoàn toàn ngăn chặn lại đối thủ tuyệt đối là không thực tế. Đối thủ có thể giết ra một đường máu. Đó cũng là đối phương bản sự. Vốn là trên phương diện chiến thuật đánh cho cực kỳ chủ động. Liverpool nếu như do dự, ngược lại chẳng khác gì là bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Đây tuyệt đối là bất lợi. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Gareth Bale cánh trái tiếp ứng đến Robertson truyền bóng. Tại lọt vào Pereira cùng Lichtsteiner giáp công lúc, hắn chụp cầu lui về. Sau đó đưa bóng hoành gõ trung lộ. Chủ động tới tiếp ứng Coutinho lại một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi cánh trái ranh giới cuối. Cùng trước, Robertson nhanh chóng hạ ngọn nguồn tiếp ứng. Đoạt tại Lichtsteiner trở về thủ đúng chỗ trước đó đưa bóng truyền bên trong. Bonucci tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây. Bị hắn đỉnh ra bóng đá rơi vào Pirlo phía trước 10 yard vị trí. Casemiro cấp tốc tiến lên hoàn thành khống chế bóng. Pirlo phản đoạt, nhưng là Casemiro phát cầu biến hướng về sau tạp vị chặn đối phương bước đoạt. Lúc này Marquinho lập tức đánh tới. Casemiro quả quyết đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski lui về tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ. Mbappe phi tốc bên trong đánh trúng thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Chiellini phủ kín trước đó một cước kình xạ đánh ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Búp phông hoành đập ra đi trực tiếp song trưởng đưa bóng vững vàng ôm lấy. Mbappe nhìn qua so với hắn lớn tuổi không sai biệt lắm 20 tuổi búp phông. Mặc dù thất vọng với mình cước này sút gôn không thể phá khung thành. Thế nhưng là nhưng trong lòng đấu trí càng thêm tràn đầy. Đây chính là tại cùng truyền kỳ đối chiến. Búp phông lại một lần đặc sắc dập tắt lửa ra sức bảo vệ Juventus cửa thành không mất. Liverpool đánh ra liên tục cường công chi thế. Bọn hắn cao vị áp bách phòng thủ nhận được rất tốt hiệu quả. Juventus muốn tại sân nhà lấy được một cái hài lòng thi đấu quả. Chỉ sợ bọn họ hôm nay muốn vượt xa bình thường phát huy. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Mbappe cánh phải lội cầu biến hướng thoát khỏi Marquinho phản đoạt. Nhưng là tại nên ra cầu lúc lại nếm thử cưỡng ép đột phá Evra. Kết quả bởi vì lội lớn mà bị Chiellini cắt bóng. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này. Nhịn không được ở đây bên cạnh đối Mbappe đánh võ thế. Để hắn nhiều quan sát đồng đội vị trí. Nên ra cầu nhất định phải ra cầu. Tại giai đoạn này tranh tài, Liverpool cần cầu thủ ở đây bên trên tiến hành lựa chọn lúc 10 phần quả quyết. Đồng thời lựa chọn là có nắm chắc hơn đi xử lý cầu. Juventus hậu trường phản kích. Pirlo một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Morata tại tiếp ứng sau khi thành công không đợi Robertson giết tới liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Nhanh chóng theo vào Vidal một cước ra cầu thẳng truyền phía trước. Tevez nhanh chóng nghiêng chen vào Koulibaly sau lưng khu vực. Nghênh cầu nửa quay người trực tiếp rút bắn. Ter Stegen di động một bước sau đưa bóng tịch thu. Đối phương cước này sút gôn cũng không chế tạo ra uy hiếp. 3 phút về sau, Coutinho lúc trước trận lui về bên trong cùng Casemiro đổi vị. Vừa đường Azpilicueta trợ công đến trước trận, cùng hai người hình thành tam giác truyền lại phối hợp. Casemiro giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng về sau bỗng nhiên đưa bóng chọn. Truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale nhanh chóng không cắt về sau đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Lewandowski trước đâm trúng loạt tại Chiellini trước đó khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cơ hội lần này đơn giản ngàn năm một thuở. Hắn cách cầu môn cũng bất quá 10 yard mà thôi. Ngay tại tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều cho rằng Liverpool sẽ đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Lúc Lewandowski đỉnh ra bóng đá lại tại cánh cửa tuyến trước bị Buffon đưa tay chặn lại nắm cao hơn. Trên xà ngang phương, Juventus trung tướng có thụ cổ vũ, nhao nhao cùng Buffon vỗ tay. Sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá đồng dạng nhiệt tình gieo hò. Đối với Buffon biểu hiện, đơn giản quỳ bái, Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu nhìn trời bóp cổ tay thở dài. Buffon hôm nay trạng thái kỳ giai. Lewandowski đánh đầu công cửa bị hắn lần nữa cự tuyệt ở ngoài cửa. Liverpool uy hiếp thế công cơ hội không gián đoạn sẽ xuất hiện. Nhưng là Juventus môn thần Buffon lại dùng gần như thần kỳ phát huy lần lượt bảo vệ Juventus cửa. Thành, đánh lâu không xong tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Liverpool trung tướng tâm thái. Mấu chốt là nhìn cái này cần thế không đạt được thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Tevez chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng đến Marquinho chuyền bóng. Hắn tại đường biên thúc đẩy bên trong gặp phải Azpilicueta, sau đó đưa bóng về gõ. Vidal cũng kéo bên cạnh tiếp ứng, sau đó đường biên 45 độ lên chân chuyền bên trong. Bóng đá bay đi vùng cấm địa sau điểm, mai phục Morata nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn. Nhưng là góc độ quá nhỏ kết quả đưa bóng đánh chật. Juventus phản kích uy hiếp tương đối có hạn. Tựa hồ cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Tranh tài phút thứ 41. Liverpool trước trận tiến công kiên nhẫn chuyển lại thế công. Liên tục xuyên qua chuyển di đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Đường Coutinho tại Lewandowski yểm hộ hạ tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra một cước giao. Giải phẫu thẳng nhét xé mở Juventus phòng tuyến. Mbappe nhanh chóng bên trong cắt giết vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nghênh cầu trực tiếp. Đẩy bắn, kết quả Buffon xuất kích hai bước sau hoành nhào đưa bóng cản ra. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều lộ ra không giữ được bình tĩnh. Juventus fan bóng đá nhao nhao gieo hò. Tại Bonucci đưa bóng giải vây về sau. Buffon tại cánh cửa tuyến trước giơ lên hữu quyền đầy mặt vẻ kiên nghị. Ý môn thần như là khó mà đánh tan thần chi. Buffon, hắn xứng với bất luận cái gì ca ngợi. Liverpool công kích bày ở trước mặt hắn thúc thủ vô sách. Sử xuất tất cả vốn liếng nhưng cũng không cách nào công phá Buffon 10 ngón quan. Mbappe khẽ lắc đầu, hôm nay cái này hơn nửa hiệp. Hắn cũng đã lãng phí không ít cơ hội. Đường Juventus rõ ràng đối Gareth Bale cùng Lewandowski càng thêm kiêng kỵ lúc. Mbappe kỳ binh tập kích rất có chiến thuật hiệu quả. Nhưng nếu như lâm môn một cước chính là không cách nào đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Như vậy tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa. Nhưng là trận banh này trượt cánh cửa mà qua. Chất lượng không tệ, chính là kém chút góc độ. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Juventus cùng Liverpool lẫn nhau nộp giấy trắng. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều khiển tinh vi. Hắn yêu cầu Coutinho đối Pirlo tiến hành hạn chế. Tại phản đoạt hệ thống bên trong, Coutinho cần phải đi chằm chằm bảo vệ tốt Pirlo. Không thể để cho đối phương không kiêng nể gì như thế xúi dục tiến công. Phe tấn công mặt thì tăng cường đường biên trợ công tấn công tính. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool tại tranh tài bắt đầu sau thế công như thủy triều. Đầu tiên là Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Lewandowski khoảng cách gần sút gôn bị Chiellini để sảng phủ kín ra ngoài. theo sát lấy Gareth Bale đường biên khống chế bóng điều chỉnh một chút sau lại xúi dục uy hiếp. Thế công, Casemiro trợ công đi lên tiếp ứng sau một cước sút xa bị Buffon trực tiếp cản ra. Đường Juventus phòng tuyến phòng thủ đã có chút hỗn loạn lúc Robertson đường biên bỗng nhiên lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập cầu môn sau điểm. Mbappe nhanh chóng bọc đánh bên trong lên nhảy đánh đầu. Kết quả làm cho người kinh ngạc đưa bóng đỉnh cao. Wanya, Mbappe bỏ qua một lần phá khung thành cơ hội. Đây chính là một lần tuyệt đối trên ý nghĩa hoàng kim cơ hội. Hắn chỉ cần đưa bóng đính vào cầu môn góc gần. Ta tin tưởng lần này Buffon cũng đem vô lực hồi thiên. Kết quả Mbappe lại đưa bóng đỉnh cao. Có lẽ hắn quá khẩn trương. Có lẽ là phát lực quá mạnh mà không để ý đến góc độ khống chế. Mặc kệ là cái gì. Nói tóm lại, hắn bỏ qua vì Liverpool thủ kéo ghi chép cơ hội. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng. Tự hỏi tùy thời tiến hành thay người. Tranh tài phút thứ 53, đường Casemiro phía trước trận một cước tìm Lewandowski thẳng nhét cầu bị Bonucci vượt lên trước. Phá hư về sau, Pirlo dẫn cầu quay người. Coutinho lập tức bên trên đoạt, nhưng rõ ràng dùng sức quá mạnh, dẫn đến hắn trực tiếp bổ nhào Pirlo. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi. Pirlo sắc mặt như thường đứng người lên về sau. Không đợi Coutinho kịp phản ứng liền đưa bóng hoành gõ cho Pereira. Coutinho lập tức phản đoạt. Pereira lại đem cầu một cước ra cầu về gõ cho Pirlo lúc. Coutinho lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Mất dấu. Pirlo thuận thế lội cầu một bước kéo ra cùng Lewandowski khoảng cách. Đồng thời cũng hoàn thành điều chỉnh. Động tác tiêu sái một cước tinh chuẩn truyền xa đưa ra. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh phải. Morata tiếc ứng bên trong cầu sau khi dừng lại. Tại Robertson đến lúc phòng thủ đưa bóng về gõ. Vidal cấp tốc chạy tới tiếp ứng. Kante cùng Casemiro đều tại chiều cái này một bên tới gần. Vidal bỗng nhiên một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tevez nhanh chóng bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội cắt ngang đến vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực, tại Van Dijk cùng Koulibaly phủ kín trước đó Tevez liền bỗng nhiên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen đem hết toàn lực bay nhào lại chưa thể đụng phải bóng đá mảy may. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn góc trái trên cùng lúc. Toàn trường Juventus fan bóng đá hưng phấn giơ cao song quyền điên cuồng reo hò. Allegri cũng giãn ra lông mày vỗ tay vỗ tay. Tư đồ Vân Binh thì lại yên lặng quay người đi hướng ghế dự bị trước. Wanya, Tevez nổ bắn ra phá khung thành. Juventus tại sân nhà dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cái này một đợt phản kích Juventus đánh ra khoái công tinh túy. Đầu tiên là Pirlo nhanh kéo đá phạt. Tại cùng Pereira gặp trở ngại phối hợp sáng tạo ra không gian về sau. Pirlo một cước tinh chuẩn truyền xa đưa đến trước bên sân đường. Morata tại đường biên đưa bóng về gõ. Vidal lại chuyển di tìm Tevez. Argentina tiền đạo ngay cả ngừng mang lội hoàn thành điều chỉnh sau một cước nổ bắn ra đưa bóng. Đánh vào Liverpool cầu môn bên trong. Thật sự là gọn gàng phản kích. Juventus có khả năng hay không sáng tạo kỳ tích đào thải vệ miện quán quân đâu. Chí ít bây giờ nhìn lại bọn hắn ở vào giành trước. Nhưng là chúng ta đều biết tư đồ Vân Binh phong cách. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn, hiện tại tư đồ Vân Binh liền đứng tại Liverpool ghế dự bị trước. Hắn khẳng định sẽ tiến hành thay người điều chỉnh, sẽ triệt tiêu nhất danh phòng thủ cầu thủ đến tăng cường tiến công sao? Vẫn là có khác đổi người lựa chọn đâu. Tư đồ Vân Binh đứng tại ghế dự bị trước cho người ta cảm giác có chút do dự. Hắn từ trước đến nay là rất bình thường quả quyết, nhưng lần này quả thật có chút do dự.